Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN, một người khác tuy bị trúng đạn nhưng chưa chết, ba người thấy tình hình không ổn, đối phương không những có phòng bị M3A còn có sủng, người bị thương ngay. Lập tức chuẩn bị chạy trốn nhưng mới chạy được không xa thì đụng độ với một đoàn người khá 1C đang xông đến. Những người này đều cầm súng, hơn nữa đối phương còn không nói năng gì, dồn luôn người đó vào chỗ chế 9T. Tuy sát thủ biết một khi nhiệm vụ thất bại, kết cục mà bọn chúng phải đối mặt không phải điều mà bọn chúng có thể dê ba ánh vác được, nhưng vì bọn chúng mang quốc tịch ngoại quốc nên vẫn ôm tâm lý cầu may, cho dù bị bắt thì cũng sẽ giao cho cảnh tám sát, sau đó theo quy trình thẩm vấn. Cho dù bị xét xử thì cũng không thể phán chúng tử hình bằng luật pháp của nước Z được, nhiều nhất chỉ có thể là chung thân, sau đó chúng sẽ quay về đất nước của mình để thực thi hình phạt, đến lúc đó chúng tìm người đưa mình ra, hoặc là nghĩ cách nội ứng ngoại hợp để vượt ngục. Đây cũng là lý do vì sao các sát thủ nước ngoài lại không thèm kiêng nể bất cứ thứ gì khi phạm tội ở nước khác. Bọn chúng không phải kẻ ngu, không nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất bại. Chỉ cần bọn chúng dùng nhỏ để cực lớn, nhiều nhất chỉ mất 1-2 năm ngắn ngủi để ngồi tù, đổi lấy lợi ích nhiều hơn mà thôi. Nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng đối phương lại đẩy bọn chúng vào chỗ chết, lược bỏ quy trình thẩm vấn để lôi kẻ đứng sau ra. Sát thủ thấy không ổn nên có ý định lui về, nhưng vì hắn đã bị thương, tốc độ và thân thủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các vệ sĩ mà hắn phải đối đầu, lại thêm đối phương có súng, kết cục của sát thủ như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Còn tên sát thủ cuối cùng, vì không bị thương nên hắn muốn khống chế Đề Cảnh Thiên. Bởi vì cô là con gái yếu đuối, dễ khống chế. Chưa biết chừng không những có thể đột phá vòng vây mà còn có thể thoát thân, hoàn thành nhiệm vụ của người thuê nhờ vào cô. Không thể không nói, diễn biến nội tâm của sát thủ này cũng phong phú thật. Chúng đã bị bao vây rồi, đủ để chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị thiên la địa võng sẵn từ trước. Lúc này có nghĩ gì, cũng chỉ là dư thừa. Sát thủ tấn công về phía Cảnh Thiên, lại có mấy chục đến cả trăm mảnh gái ngực như đầu mũi tên đột ngột bay về phía hắn. Sát thủ hoàn toàn chưa từng thấy thứ gì như vậy, muốn tránh đi những thứ đó lại bay quá nhanh, còn nhanh hơn cả đạn. Những cái gai ngược như mọc mắt, khi sát thủ cố tình gập người để tránh đòn tấn công trị mạng, những thứ đó lại đột ngột quay ngược lại và cắm toàn bộ vào cơ thể hắn. Một cơn đau dữ dội lặn ra, sát thủ vẫn đang suy nghĩ bị nhiều gai đâm vào người như thế này thì liệu có chết không, hắn đột ngột cảm thấy mũi nhọn của gai đang nổ tung trong cơ thể mình. Tuy những mũi nổ đó không quá dữ dội, nhưng hắn lại cảm thấy sinh mệnh mình đang từ từ mất đi. Cách chương.